Long Chi Quyến Cuồng, chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Hoa Dương ra vẻ vô tội hỏi, ta tựa hồ không có trêu chọc đắc tội quá ngươi đi. Long Cửu cầm lấy chiếc đũa lại muốn ăn mì, phát hiện trong chén mì không, bệ bếp biên người cũng không lại nấu, mày một nhíu, mở miệng nói. Nấu mì tiếp ta còn muốn ăn mì, lại đối Quý Hoa Dương nói câu, chính ngươi trong lòng rõ ràng, Quý Hoa Dương hồ đồ, nói. Ta nhưng thật ra trong lòng hồ đồ không rõ, làm phiền ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ta nơi nào đắc tội ngươi chọc ngươi chán ghét. Long Cửu nói, nếu ta thật muốn nước ngập Thục Châu, một vạn cái Quý Hoa Dương đều ngăn không được ta. Ngăn không được còn càng muốn giống đề phòng cướp dường như khắp nơi đề phòng nàng, cái này làm cho Long Cửu trong lòng cực không thoải mái. Nàng giọng nói một ngưng, lại nói, bên ngoài kia lưỡng bang người ở chưa thăm dò ta rõ ràng phía trước, không dám mạo muội xuống tay, nếu thăm dò ra tới. Càng không dám động thủ, mấu chốt là bọn họ sờ đến được sao? Nàng hư cười một tiếng, nói. Ta không nói, bọn họ vĩnh viễn sờ không rõ. Kia nếu bọn họ sờ không rõ người vẫn cứ muốn động thủ đâu? Người sẽ giết bọn họ. Quý Hoa Dương hỏi, Long Cửu, a mà bật cười, nói câu. Giết rớt bọn hắn, tiếp nhận chủ quán đưa lên tới mì cúi đầu ăn mì liền không tính toán để ý tới Quý Hoa Dương. Kia chủ quán nhìn đến Oanh Hoa Sơn tiên nhân xuống dưới, tất nhiên là thật lớn nhẹ nhàng thở ra, có tiên nhân ở sẽ không sợ này cổ quái thiếu nữ nháo sự. Hắn lá gan tráng lớn mà nói, cô nương ta này trong tiệm mì, gia vị cùng chén đều dùng xong rồi, ngươi xem. Có phải hay không tính tiền đến nhà khác đi ăn, nơi này ăn đến khá tốt, vì cái gì muốn đi nhà khác? Long Cửu hỏi đến đúng lý hợp tình, đều làm ngài ăn sạch đã không có, kia chủ quán lại nói. Tổng cộng là 129 chén, 6 lượng bạc. Quý Hoa Dương liệu định Long Cửu không có tiền, liền kiện quần áo đều không có, từ đâu ra tiền. Nàng đảo muốn nhìn này Long như thế nào trả tiền. Quý Hoa Dương nói, này trấn nhỏ tuy rằng không lớn, mặt cửa hàng tiệm cơm lại cũng nhiều, khẩu vị tất có bất đồng, này mi cửa hàng nếu bán xong rồi, không bằng đổi một nhà thử xem khác khẩu vị. Lấy ngài thân phận tuyệt sẽ không khó xử này đó phàm phu tục tử thanh toán tiền đổi ra cửa hàng đi. Long Cửu nghe Quý Hoa Dương nói được có đạo lý, vì thế cúi đầu chậm gì gì mà cầm chén mì ăn xong, lại bế lên nàng viên cầu chuẩn bị đứng dậy rời đi. Cửu điện hạ, ngài còn không có trả tiền. Quý Hoa Dương nhắc nhở nàng, đồng thời hướng kia chủ quán xua tay ý bảo hắn đừng nói chuyện, hết thảy từ nàng tới xử lý. Tiền, Long Cửu đầu tiên là sửng sốt đi theo tròng mắt quay tròn mà xoay hai vòng, cứng còng mà đứng ở nơi đó, trên mặt bất động thanh sắc trong đầu lại bốc lên một cái đại đại dấu chấm hỏi, này tiền là thứ gì? Nàng nỗ lực mà khai quật trong não lịch đại tiền bối sở di truyền xuống dưới tin tức cũng không có tiền như vậy cái khái niệm tin tức. Muốn hỏi đi, lại kéo không dưới mặt mũi, phóng không xuống được á. Quý Hoa Dương bắt đầu đánh giá nàng hỏi. Lấy ngài thân phận ăn bá vương cơm khi dễ phàm phu tục tử không ổn đi. Long Cửu quay đầu nhìn hướng Quý Hoa Dương, trong đầu lại toát ra cái nghi vấn, bá vương cơm là cái gì? Quý Hoa Dương nhấp chặt môi vẫn không nín được cười còn thổi chính mình vũ trụ thiên địa không gì không biết không chỗ nào không hiểu ra châu thổi phá đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ quán cũng sửng sốt nếu là mấy chén mì tiền, không thu cũng coi như, nhưng này 100 nhiều chén mì, buôn bán nhỏ, hào phóng chính mình liền đến dẹp tiệm nghỉ bán. Long Cửu ngốc đứng một lát thoải mái hào phóng mà ngồi trở lại đến trên ghế cao giọng hỏi. Nói đi tiền là cái thứ gì, bá vương cơm lại là cái gì, ngươi nếu là nói đúng ta sẽ tự làm ra cho ngươi. Phốc, Quý Hoa Dương một quyền đấm ở trên bàn, cười đến ruột thẳng thắt. Từ trước đến nay nghiêm túc nàng cũng nhịn không được trêu ghẹo Long Cửu. Cửu điện hạ, ngài thật đúng là không thẹn với ngài này tôn quý thân phận. Nàng lấy ra một thỏi vàng cùng một thỏi bạc đưa cho Long Cửu, nói. Này vàng cùng bạc chính là tiền, ở nhân gian hành tẩu ăn, mặc ở, đi lại mọi thứ dựa nó, lấy quá người khác đồ vật ăn qua người khác cơm đều phải đưa tiền. Ăn cái gì không trả tiền, được kêu ăn bá vương cơm. Nàng giọng nói một đốn, lại hỏi, ở các ngươi nơi đó chẳng lẽ mua bán đồ vật không trả tiền sao? Long Cửu bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là có chuyện như vậy. Nàng nói, chúng ta kia không cần cái này, cũng không mua bán đồ vật, tất cả đồ vật đều từ lịch đại. Lời nói ở đây bỗng nhiên dừng lại, ngó liếc mắt một cái Quý Hoa Dương, đem. Lịch đại Long Tôn trưởng quản phân phối, sửa miệng thành, tất cả đồ vật đều từ chí tôn vị thượng vị kia trưởng quản, lại theo căn đại gia tư chức cập nhu cầu xứng cấp. Long hậu khởi xướng kia chàng chiến tranh khiến cho cả tòa Long thần giới Long thần gần như từ tuyệt, chỉ còn lại có một tòa cung điện cùng lịch đại tích lũy xuống dưới đồ vật đứng sừng sững ở nơi đó. Tức khắc một trận mất mát cùng khó chịu đồng thời vọt tới. vì cái gì khống chế vũ trụ năng lượng long thần nhất tộc sẽ gặp đến như vậy bị thương? Nếu long thần nhất tộc nếu không còn, lấy ai tới chế hành kia hai cổ lẫn nhau xung đột năng lượng? Nếu mất cân bằng, nghịch năng từ vũ trụ hắc động khuếch tán ra tới chính phản hai cổ lực lượng một khi phát sinh toàn diện xung đột, vũ trụ lại đem tiến vào vĩnh viễn nổ mạnh kỳ. Tại đây hai cổ năng lượng ra đời, may mắn còn tồn tại xuống dưới long thần nhất tộc lại đem gặp phải một mảnh chỉ có năng lượng xung đột không có mặt khác sinh mệnh hoang vô vũ trụ, đối mặt vô biên vô tận cô tịch. Phụ tôn vong, nàng làm phụ tôn Khâm Định kế vị giả, này phó tư toàn tộc người tới gánh nặng chỉ có thể đè ở nàng một người trên vai. Chuyển thế Long Châu hóa thành 9 viên rơi rụng ở mênh mông vũ trụ trong hư không, chỉ để lại một viên ở nàng trong cơ thể, chỉ có mấy tháng nàng liền tự thân năng lượng đều không thể phát huy ra tới, lại như thế nào chọn đến khởi như vậy trọng đại gánh nặng. Long Cửu ngốc mộc mà ngồi trên ghế dài, ánh mắt một mảnh mờ mịt, trên mặt có tia nhàn nhạt u sầu. Quý Hoa Dương hướng kia quán mì chủ tiệm vẫy tay, đem một viên hạt dưa lớn nhỏ vàng cho chủ tiệm, nói. Nếu về sau nàng lại đến ăn mì, ngươi đem chứng ghi tạc ta danh nghĩa, ở Oanh Hoa Sơn cửa hàng đi lấy tiền. Nàng dứt lời, đứng dậy đến ngoài cửa, đưa tới một người Oanh Hoa Sơn đệ tử, phân phó hắn đến trấn trên các gia cửa hàng chào hỏi. Tên kia đệ tử cảm thấy không ổn, nói. Sư thúc tổ, nếu là như thế, bọn họ liền sẽ cho rằng nàng là chúng ta Oanh Hoa Sơn người, nếu nàng nháo sự sinh ra sự tình, có phải hay không cũng muốn tính ở Oanh Hoa Sơn trên đầu. Ở Oanh Hoa Sơn địa giới, ra nào sự không phải Oanh Hoa Sơn xử lý giải quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi thôi, không cần băn khoăn. Tuân mệnh, tên kia đệ tử khom người lĩnh mệnh mà đi. Quý Hoa Dương an bài thỏa đáng, lại quay đầu lại khi thấy Long Cửu còn đang ngẩn người. Kia phân nghiêm nghị, mỹ lệ quý giá dáng người, không lý do nàng tâm thắt chặt tê dần, mơ hồ chung làm như thấy năm đó chính mình. Thần ở quyền thế đỉnh giai tầng, có được vinh hoa phú quý rồi lại nơi trốn sát khi ám lưu, liền cái nói thiệt tình lời nói người đều không có, nội tâm lại là phá lệ bơ vơ không nơi nương tựa, ngay cả đối mặt thương yêu nhất cha mẹ nàng cũng chỉ có thể đem nói một nửa lưu một nửa, thời thời khắc khắc phải chú ý cung đình lễ nghĩa. Thẳng đến nàng rời đi hoàng cung đến Oanh Hoa Sơn sau, thoát ly quyền thế phú quý chung, tuy rằng sinh hoạt thanh dạm đơn giản nhiều, tâm lại giống như thoát ra nhà giam tự do tự tại. Vây khốn Long Cửu những cái đó sự, Long Cửu không nói, nàng liền không thể hỏi. Quý Hoa Dương ngồi ở Long Cửu bên bồi nàng, kết quả vẫn luôn từ giữa trưa ngồi vào hoàng hôn, còn không có thấy Long Cửu có hoạt động hoặc là hoàn hồn dấu hiệu. Lúc này, có một người Oanh Hoa Sơn đệ tử tới báo. Bẩm báo chấp sự trưởng lão, Linh Tiêu Cung cùng Bách Lý Gia vừa rồi vội vàng bỏ chạy, đệ tử nghe nói là bởi vì Bắc Minh Chi Uyên U Ám Thành có dị động. Cái gì dị động? Quý Hoa Dương cảm thấy kinh ngạc, có thể có cái gì dị động khiến cho Linh Tiêu Cung cùng Bách Lý Gia các cao thủ cùng rút lui? Còn không rõ ràng lắm, mơ hồ biết được hẳn là cùng bị khóa ở Bắc Minh Chi Uyên dưới lòng đất từ Kim Long Quân có quan hệ. Rất lâu không động tĩnh, Long Cửu lúc này phục hồi tinh thần lại, trước xem một cái Quý Hoa Dương, lại chiều phương Bắc nhìn lại. Quý Hoa Dương cảm thấy được Long Cửu động tĩnh, hướng tên kia đệ tử hơi vung tay ý bảo hắn lui ra, lại thật sâu mà xem một cái Long Cửu, nói. Phương Bắc có dị động, ta phải đi xem xét một phen. Người nếu là tạm thời không có càng tốt nơi đi liền ở tại ta kia trong tiểu viện. Nàng nói xong, cũng không chờ Long Cửu phản ứng gì, liền lăng không bay lên, chuẩn bị về trên núi đi xử lý trận này quan hệ Oanh Hoa Sơn sinh tử trận này tai họa. Vừa rồi nàng đã được tin Bạch Long đã trở lại, tính toán trước đem việc này an bài hảo liền chạy đi phương Bắc. Oanh Hoa Sơn có việc chỉ là họa cập Thục Châu, nếu là Bắc Minh Chi Uyên Ma Long tránh thoát xiềng xích kia chịu họa sẽ là toàn bộ tu chân giới cùng nhân gian. Là có dị động, Long Cửu lẩm bẩm nói thanh, đem đầu chiều Oanh Hoa Sơn đỉnh nhìn lại, tâm niệm vừa động chiều Oanh Hoa Sơn chạy đến, cơ hồ cùng Quý Hoa Dương đồng thời rơi xuống đất. Quý Hoa Dương vừa đáp hạ, liền nghe được Bạch Long nói. Hoa Dương trưởng lão, nàng nói được một chút không kém. Bạch Long còn nói thêm, ta còn tìm được nguyên bản nơi đó có một viên định hải Long Châu, nhưng là ta đi thời điểm Long Châu đã không thấy, có một cái lõng lẻo kết giới ở nơi đó. Long Châu, Long Cửu nghi hoặc mà quét liếc mắt một cái Bạch Long, lại dùng niệm lực chiều dưới nền đất hải nhãn tìm kiếm. Này một cha dưới, tức khắc sắc mặt bỗng chốc đại biến, kinh thanh kêu lên. Sao có thể, nàng bay lên trời, ở không trung xẹt qua một đạo cong hình cung, tức khắc hóa thành một đạo bạch quang, chui vào trong đất liền không thấy tung tích. Chân núi là trống không, có sông ngầm, hải nhãn ở vào một tòa trống rỗng trong sơn động, đi xuống mấy chục trượng đó là hầm sông ngầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hải nhãn là một cái thẳng tắp đi xuống, sâu không thấy đáy đại động, giờ phút này cửa động đang bị một tầng hơi mỏng kết giới bao trùm trụ, mà ở cửa động chung quanh đầy đất vỡ nát cứng rắn vỏ trứng rồng xác đất đỏ. Long Cửu ngồi xổm xuống đất, đem một khối đất đỏ bóp nát đưa đến chóp mũi vừa nghe, xác thật là trứng rồng xác hương vị. Nàng bước vào kết giới chung, ở chung quang một sờ, mặt trên còn tàn lưu có Long Châu lưu lại năng lượng. Chuyển thế Long Châu, hơn nữa vẫn là bị trứng rồng xác cùng đặc thù đất sét dùng pháp thuật phong ấn ngàn vạn năm chuyển thế Long Châu. Chuyển thế Long Châu là mấy tháng trước mới vỡ thành 9 viên, như thế nào nơi này sẽ xuất hiện một viên ngàn vạn năm trước chuyển thế Long Châu? Là tàn lưu tại thế gian nghịch năng lượng tạo thành thời không sai vị vẫn là thật sự ở chỗ này đặt ngàn vạn năm. Nếu là người sau, vậy thuyết minh, hoặc là có hai viên chuyển thế Long Châu, hoặc là chỉ có một viên, nhưng ở rất nhiều năm trước đã bị một phân thành hai. Nguyên bản rừng ở nơi này chuyển thế Long Châu là từ đâu tới, chỉ có tìm được kia viên Long Châu mới biết được. Hiện tại này viên Long Châu không thấy, nó lại đi nơi nào? Có thể phá phong ấn chuyển thế Long Châu pháp lực chỉ có Long Thần Giới chung bọn họ Long Tôn một mạch. Trừ nàng bên ngoài còn có Long Thần Giới ai tiến đến nơi đây? Đến đây lúc nào, nàng như thế nào một chút cảm ứng cũng không có. Long Cửu vòng quanh hải nhãn biên, con ngươi co chặt thành một vệt thon dài dựng thẳng trong mắt bên người trào ra một cổ thật lớn năng lượng, căn cứ hiện trường lưu lại dấu vết tiến hành nhìn xem quá khứ, một lần nữa tái hiện ra ở nàng trước mặt. Nàng nhìn đến hơn 2 tháng trước một cổ hắc ám nghịch năng lượng khóa lại hải dương phía trên, đem nguyên bản lấp kín hải nhãn Long Châu quấn vào trong bóng đêm, đồng thời từ trong bóng đêm đánh ra một đạo năng lượng kết thành kết giới bao trùm ở hải nhãn. Kìa cổ hắc ám năng lượng ở sơn không trung xoay vòng, tựa hồ có hướng lên trên hướng tính toán, nhưng chỉ là chần chờ một chút liền thu nhỏ, sau đó nhảy tiến dưới nền đất chiều phương bắc biến mất. Nàng lại đi phía trước xem, vẫn luôn nhìn đến 1000 vạn năm trước đều không có nhìn thấy có cái gì biến hóa. Bỗng nhiên, một cổ năng lượng dao động truyền đến, Long Cửu vội vàng thu liễm trên người nghịch năng lượng ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy Quý Hoa Dương đang từ núi đá lộ ra thân hình. Người xuống dưới làm cái gì? Nàng ra tiếng hỏi, lấy một cái tu tiên phàm nhân chi khu ở nham thạch trung chui xuống đất mấy trăm trượng mà không chịu chút nào tổn thương không thấy bất luận cái gì mệt mỏi, này Quý Hoa Dương cũng coi như là nhân gian kỳ tài. Đam Mỹ Hải, Quý Hoa Dương phiêu nhiên dừng ở Long Cửu bên cạnh người chiều hải nhãn vừa thấy, nói. Vẫn là xuống dưới nhìn xem mới yên tâm. Nàng nhắm mắt lại, dùng niệm lực chiều hải nhãn chỗ sâu trong tìm kiếm kết giới hạ phong trận đại tác phẩm cường đại sức gió chiều phía trên vọt tới, nếu không có cửa động kết giới bao lại, chỉ sợ ngầm sông nước biển có thể lập tức phun trào mà ra. Ngầm sông ngầm, dòng nước không chỉ có chảy xiết hơn nữa độ ấm cực cao, liền nham thạch đều ở chậm rãi bị hòa tan. Nàng đào hút khẩu khí lạnh, nói, tình huống so với ta trong tưởng tượng còn muốn tao, từ hải nhãn chỗ trở ra, hỏi Long Cửu. Người biết đạo kết giới này là ai kết sao, cách chương.